Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 17, hung thú lợn rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã quyết định đi săn giết hung thú. Mà hung thú đồng dạng thể tích đều tương đối lớn. Đen đủi như vậy cái sọt cũng không cần phải mang theo. Mang theo cũng chứa không nổi không phải. Mà một chút bộ lạc đặc chế khu trùng đuổi rắn thuốc bột. Mặc dù hương vị không thế nào dễ ngửi. Đoạn Trần vẫn là ở trên người vẩy lên. Những thứ này có thể để hắn có thể né qua trong rừng rậm một chút độc trùng quấy rối. Cũng sẽ để đồng dạng rắn độc theo bản năng xa cách mình. Chuẩn bị hoàn tất. Đoạn Trần ăn một chút thịt khô. Lại uống một chút thanh thủy. Đem bụng điền no mây mẩy. Liền chuẩn bị xuất phát. 18 điểm nhanh nhẹn. Làm hắn toàn lực chạy tốc độ xa siêu hiện thực bên trong thi chạy 100m vận động viên. Dù là trong rừng đều là các loại cây cối, dây leo cỏ hoang trải rộng, nhưng Đoạn Trần ở trong đó ghé qua, tốc độ tuyệt không chậm, chỉ chốc lát sau thân ảnh của hắn liền biến mất ở trong rừng rậm. Hồ Hòa Thúc nói qua, bộ lạc chung quanh 10 cây số phạm vi bên trong, bởi vì thỉnh thoảng đi qua trong bộ là các chiến sĩ càn quét. Cơ bản không có hung thú tồn tại, cho dù là dã thú. Loại kia rất có lực công kích dã thú cũng rất ít tồn tại. Nói như vậy, mới vào trò chơi thời điểm, hệ thống cho cái kia cái thứ nhất tân thủ chỉ dẫn nhiệm vụ. Cũng không có khi đó các người chơi khó như trong tưởng tượng vậy. Bộ lạc chung quanh 10 cây số, ẩn hiện phần lớn chỉ là một ít hình thú loại. Cỡ lớn thú loại cũng chỉ có lẻ tẻ một chút. Về phần hung thú, muốn săn giết được hung thú. Nhất định phải đi ra khoảng cách bộ lạc 10 cây số bên ngoài mới có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Mới vào trò chơi thời điểm, Đoạn Trần kia là trọn vẹn hoa 6 cái giờ, mệt mỏi gần chết mới xem như đi đến 10 cây số đường xá. Mà bây giờ Đoạn Trần đi qua 10 cây số chỉ dùng hơn nửa giờ thời gian. Đi ra 10 cây số về sau, cây cối rõ ràng càng thêm rậm rạp. Đoạn Trần gặp được dã thú tần suất cũng rõ ràng càng thêm thường xuyên. Đoạn Trần tiếp tục hướng phía trước đi tới. Nhưng cước bộ của hắn rõ ràng chậm lại rất nhiều. Tỳ thời quan sát đến bốn phía. Chú ý đến chung quanh động tĩnh. Tại cái này nguyên thủy trong núi sâu. Đề cao cảnh giác. Kia là nhất định. Một con ban văn báo bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi giữa khu rừng. Ngoài mấy chục thước. Đoạn Trần lại là ngay đầu tiên phát hiện nó. Tại thể chất đạt được trên diện rộng tăng cường về sau, hắn thị giác cũng càng thêm nhạy cảm. Ban văn báo cái kia một thân mê hoặc sắc vàng ở trước mặt của hắn, không có nhiều ít ngụy trang hiệu quả. Đoạn Trần nhìn chăm chú lên nó, chậm rãi tới gần nó. Nhưng mới tiếp cận đến khoảng cách nó 20m thời điểm, cái này ban văn báo giống như có cảm giác quay đầu. Một đôi cảnh giác báo mắt cùng Đoạn Trần con mắt đối mặt ở cùng nhau. Sau đó nó hé miệng, lộ ra răng nanh đối Đoạn Trần gầm nhẹ vài tiếng. Liền quay đầu, bay đồng dạng độn đi. Nhìn xem đầu này báo hoảng hốt mà chạy mạnh mẽ thân ảnh. Đoạn Trần cười khổ sờ lên cái mũi. Cùng nhau đi tới, hắn đã gặp được mấy cái ăn thịt loại dã thú. Đều là như thế này. Mình chỉ cần khẽ dựa gần đến cách chúng nó khoảng cách nhất định. Liền sẽ bị bọn chúng cảm giác đến. Mà lại bọn hắn đều không ngoại lệ. Đều không có lựa chọn công kích mình. Tất cả đều lựa chọn chạy đi. Đây là vì cái gì đây? Chẳng lẽ cái nhóm này dã thú đều có thể cảm giác được mình cường đại? Nếu quả thật như vậy. Như vậy cái này cái gọi là dã thú trực giác cũng quá trâu. Bước đi. Đoạn Trần tiếp tục cẩn thận xâm nhập vùng rừng tùng này khu vực. Ven đường, hắn lại gặp phải mấy con dã thú. Bọn chúng tại phát hiện Đoạn Trần về sau. Vẫn không có lựa chọn công kích cái này nhìn vẻn vẹn gầy teo nhân loại. Đều rất không có cốt khí cục đuôi chạy trốn. Đoạn Trần lắc đầu cười khổ đồng thời. Cũng không muốn lấy đuổi theo giết bọn chúng. Hắn mục tiêu của hôm nay là hung thú. Mà không phải dã thú. Cứ như vậy, Đoạn Trần tại phiến rừng rậm này bên trong, quanh đi quẩn lại không sai biệt lắm lại có một giờ thời điểm. Hắn rốt cục tại phía trước chỗ, phát hiện mục tiêu của mình. Đoạn Trần rất xác nhận, phía trước chỗ cái kia đạo to mọng thân ảnh. Hẳn là mình muốn tìm hung thú. Nói chuyện phiếm thời điểm, Đoạn Trần đã từng hỏi qua Hồ Hòa Thúc, cái gì là hung thú? Hung thú cùng dã thú khác nhau lại là cái gì? Làm như thế nào đi phân rõ bọn chúng? Thời điểm đó Hồ Hòa Thúc chỉ là cười thần bí. Nói khác nhau hung thú cùng dã thú, kỳ thật rất đơn giản. Ngươi chỉ cần nhìn một chút liền biết. Nhìn một chút liền có thể biết. Khi đó Đoạn Trần thật là có chút không hiểu thấu. Nhưng khi hắn nhìn thấy phía trước chỗ đạo thân ảnh kia thời điểm, hắn biết, xác thực, hung thú cùng dã thú phân rõ. Xác thực chỉ cần nhìn một lần liền biết. Đây là một con lợn. Nó cái đầu, trọn vẹn so với hôm qua Đoạn Trần săn giết đầu kia lợn rừng đại suất 2 lần có thừa. Nó răng nanh thật dài vươn ra. Chiều dài có thể cùng châu phi tượng ngà voi so sánh. Nhưng là trắng hơn. Nhìn cũng càng sắc bén. Trên người nó lông bờm đều không giống như là lông bờm. Mà là từng cây dài nhỏ gai nhọn. Tựa hồ chỉ cần bị quét đến một điểm. Liền sẽ gảy ra một cái miệng máu con ra. Tại trên người của nó. Tràn đầy đều là hoang man sơn rừng khí tức. Nhìn thấy nó thân ảnh trước tiên. Đoạn Trần liền cảm giác. Nó tuyệt sẽ không là dã thú. Thỏa thỏa chính là một con hung thú. Cái này hung thú lợn rừng cảm giác rõ ràng muốn so dã thú mạnh hơn một mảng lớn. Tại Đoạn Trần phát hiện nó không lâu. Còn cách xa mấy chục thước đâu. Nó liền nghiêng đầu lại. Xích hồng con mắt tập trung vào Đoạn Trần. Sau đó, móng heo trên mặt đất đào động mấy lần. Cọ một chút liền hướng về Đoạn Trần lao đến. Hung thú lợn rừng mạnh mẽ đâm tới mà đến. Từ trên người nó tán phát lệ khí. Để Đoạn Trần đều có chỉ chốc lát thất thần. Nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đang tán gẫu thời điểm. Hắn từng nghe Hồ Hòa nói qua. Đoán cốt quyền đạt tới tiểu thành. Sơ bộ tẩy luyện tự thân gân cốt tạng khí về sau. Chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn cùng cẩn thận. Có được vũ khí nhân loại. Một chọi một giết chết một chút không mạnh mẽ lắm hung thú. Vẫn là có thể làm được. Mà hung thú lợn rừng. Chính là hung thú bên trong phi thường bình thường một loại. Hơn nữa còn là trong đó thực lực lệch yếu tồn tại. Đoán cốt quyền tiểu thành minh. Chỉ cần cẩn thận một điểm. Giết chết cái này hung thú lợn rừng. Có lẽ còn là có thể làm được. Chỉ bất quá. Cái này lợn rừng có vẻ như so với trong bộ lạc tộc nhân hình dung. Có vẻ như còn muốn lớn hơn một chút a, đến rồi. Đoạn Trần hai mắt con ngươi trong nháy mắt hơi co rụt lại. Ưỡn ẹo thân thể, tránh thoát một lần lợn rừng va chạm. Tiện thể trong tay tân thủ cốt kiếm nghiêng nghiêng vạch một cái. Tại lợn rừng thô dày như là thép nguội lông bờm dưới. Hoạch xuất ra một đạo thiển thiển vết thương. Lợn rừng bị đau, một tiếng rú thảm. Tại đem phía trước cái kia bụi loài dương xỉ đâm đến một mảnh hỗn độn về sau. Từ từ xoay người, lần nữa hướng về Đoạn Trần lao đến. Lại là một lần kinh thiên động địa va chạm. Lại lần nữa bị Đoạn Trần khó khăn lắm né tránh. Không hổ là hung thú. Tốc độ chỉ so với ta chậm một chút. Nhưng loại này thể tích mang lên tốc độ cùng va chạm lực lượng. Lại không phải mình thân thể này đơn bạc nhân loại có thể chịu được. Mà mình bây giờ thực lực, còn chưa đủ lấy tại né tránh xung kích một sát na kia. Dùng kiếm đâm bên trong cổ của nó bộ vị, thì càng không muốn xách mục tiêu so cái cổ bộ vị còn thì nhỏ hơn nhiều con mắt bộ vị. Xem ra, chỉ có thể cùng nó cứng rắn hao. Lợi dụng tốc độ của mình cùng nhanh nhẹn ưu thế. Một chút xíu tại trên người nó chế tạo vết thương. Tiêu hao nó thể lực và khí huyết giá trị. Chờ đến nó thể lực muốn hao hết một khắc này. Chính là mình đưa nó giết thời điểm chết. Đoạn Trần ở trong lòng nghĩ đến. Hắn giờ phút này. Rất kích động rất hưng phấn. Thậm chí có thể nói là nhiệt huyết sôi trào. Nhưng tâm cảnh của hắn lại rất tỉnh táo. Sẽ không bị nhiệt huyết choáng váng đầu óc. Ngược lại có thể rất lãnh tĩnh đi suy nghĩ vấn đề. Cái này. Là một loại rất trạng thái kỳ dị. Lợn rừng đến cùng là hung thú. Trí thông minh không thấp, tại 2 lần khí thế hung hăng dã man va chạm thất bại về sau. Liền không dùng cái này nữa kỹ năng, mà là hung ác đuổi theo Đoạn Trần cắn. cái kia hai cây đột xuất tới răng nanh đều sắp bị nó trong không khí vạch ra hai đóa hoa tới. Nhiều lần, Đoạn Trần đều là hiểm lại càng hiểm tránh thoát đi. Thậm chí có một lần, bị một cây răng nanh từ trên thân đảo qua. Hắn áo da thú bên trên lập tức xuất hiện một cái chỉnh tề lớn khe. Nhưng Đoạn Trần y nguyên ở vào loại này đã nhiệt huyết sôi trào, lại cực đoan tỉnh táo trạng thái bên trong, đang tránh né lợn rừng các loại công kích đồng thời. Lần lượt dùng trong tay tân thủ cốt kiếm, tại trên người của nó chế tạo ra từng cái vết thương. Cách chương.